Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2484, tự gánh lấy hậu quả. Lôi tổ dưới thân ghế ngồi, vỡ thành một mảnh bột phấn, hắn vẻ mặt âm trầm, có thể thấy được lúc này có bao nhiêu phẫn nộ, đám súc sinh này, bản tổ đãi bọn hắn không tệ. Bọn hắn tại sao muốn phản bội bản tổ? Lôi tổ giận không kềm được nói. Phía dưới, Bàng Chấn ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói, lão tổ tông, lòng người ủng hộ hay phản đối a? Các ngươi làm việc, đã lạnh thiên hạ võ giả tâm, bọn hắn làm thế nào có thể đứng ở ngươi bên này? Lôi tổ ánh mắt chút ngưng, cả giận nói, câm miệng, ngươi nghịch tử này. Có phải hay không, ngươi cũng dự định đi cái kia bên? Vâng, Bàng Chấn không chút do dự đáp. Oanh, một cổ đáng sợ uy áp nhất thời bạo phát, lôi tổ lòng bàn tay, đã đặt tại Bàng Chấn trên thiên linh cái, chỉ thiếu chút nữa là có thể đòi mạng hắn. Thật là, Bàng Chấn mặt không biến sắc tim không đập, cứ như vậy nhìn thẳng lôi tổ, phảng phất. Căn bản không thèm để ý tánh mạng mình, lôi tổ vẻ mặt tức giận, một trưởng này, nhưng là làm sao cũng không ấn xuống. Cút, cho bản tổ cút, từ nay về sau, ngươi lại không là ta người nhà họ Bàng. Lôi tổ giận dữ hét, Bàng Chấn quỳ xuống, hướng lôi tổ dập đầu ba cái, nói, mặc kệ lão tổ tông có nhận hay không, ta đều là người nhà họ Bàng. Nói xong. Hắn đứng dậy rời đi, tương tự một màn, phát sinh ở tất cả đại đạo tổ trên người phát sinh. Cửu đại đạo tổ chúng bạn xa lánh, hầu như hoàn toàn bị cô lập, bọn hắn lửa giận, có thể tưởng tượng được. Thậm chí rất nhiều bọn hắn dòng chính võ giả, như Trương Trấn Chi Lưu, đều phán ra bọn hắn trận doanh, bởi vì bọn hắn hiện tại có tốt hơn lựa chọn. Một ngày này. Thông Thiên Sơn trước, cửu đại đạo tổ, thần tộc bát đại thủy tổ, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thần tộc bên này, khoảng chừng có hơn 100 người, mà cửu đại đạo tổ bên người, thì là có vẻ hơi vắng vẻ. Thiên Kình nhìn thấy một màn này, không khỏi cười nói, ha ha, đường đường đạo tổ, bên người cư nhiên liền mấy người này, làm mất thân phận a. Lâm Triều Thiên sắc mặt rất khó nhìn, lạnh rên một tiếng, nói, quy tắc chi tinh liền mấy cái, muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Thiên Kình một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, há, thì ra là thế, ha ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng, Lâm Triều Thiên đám người, tức giận xanh mặt, đúng lúc này, chân trời xuất hiện rất nhiều điểm đen nhỏ. Tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Diệp Viễn tới. Điểm đen nhỏ dần dần trở nên lớn. Diệp Viễn phía sau. Theo đen nghịt một đám người. Sợ không có 600-700 người. Diệp Viễn trong lòng. Bảo Trư đang ngủ say. Bên cạnh hắn. Thánh Tổ Đại Tế Tư. Huyền Cơ Thiên Đế đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Người khác. Thiên nhân ngũ suy cũng không phải số ít. Thông thiên lệnh, tổng cộng chỉ có 1.080 khối. Diệp Viễn bên này, nhưng là chiếm hơn phân nửa. So mặt khác hai phe tổng cộng còn nhiều hơn. Có thể thấy được, Diệp Viễn huy vọng, đạt được bực nào trình độ kinh người. Chứng kiến Diệp Viễn phía sau những cái kia thân ảnh quen thuộc. Mấy đại đạo tổ sắc mặt hết sức khó coi. Trương Trấn. Vương Tiến, Hứa Chính, các ngươi tốt, tốt, Lâm Triều Thiên Mục muốn phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói, Trương Trấn, Vương Tiến, Hứa Chính đều là Lâm Triều Thiên dưới tay đại tướng, phải chịu coi trọng, Lâm Triều Thiên cũng biết mình hiện tại danh tiếng xú, cho nên phái ra đều là tâm phúc, nhưng hắn không nghĩ tới, liền những người tâm phúc này đều cõng hắn mà đi. Hắn giải ra tâm phúc, cuối cùng chỉ trở về lác đác mấy người. Lúc này chứng kiến Trương Trấn đám người, còn có vừa rồi Thiên Kình một phen châm chọc khiêu khích. Không phải do hắn không rất là nổi giận, cảm thụ được Lâm Triều Thiên Cường đại áp lực, Trương Trấn mấy người cũng là hơi biến sắc mặt. Dù sao, Lâm Triều Thiên xây dựng ảnh hưởng quá lớn. Hừ, Lâm Triều Thiên, chính các ngươi làm điểm này chuyện, trong lòng mình không có điểm số sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không tiếp tục cho ngươi bán mạng. Thánh Tổ Đại Tế Tư hừ lạnh nói. Lâm Triều Thiên sức mạnh quy tắc mở rộng ra, đúng là một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Thật sao? Cái kia bản tổ ngược lại là muốn nhìn, hắn là có thể hay không bảo vệ các ngươi. Lâm Triều Thiên khí thế vừa mở, loại kia uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng hắn dù sao không có đạt được quy tắc chi cảnh. Hơn nữa, thi triển Cửu Long Hàng Thế bực này đại chiêu, cũng chưa chắc đối phó được Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên giết không được Diệp Viễn, thế nhưng muốn giết Trương Trấn những người này, Diệp Viễn chỉ sợ cũng không che chở được. Bọn hắn tìm kiếm Diệp Viễn che chở, lại không nghĩ rằng Lâm Triều Thiên như vậy dứt khoát, tại Thông Thiên Sơn ở ngoài liền định đại khai sát giới. Bên kia, Thiên Kình dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này. Một bộ chế giễu dáng dấp, trong nhân tộc hao tổn, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Ha ha, còn có bản tổ. Hỏa tổ cười lạnh một tiếng, hỏa diễm sức mạnh quy tắc cũng là lặng yên nở rộ. Chuyện tốt này, bản tổ có thể nào bỏ qua? Hủy diệt đạo tổ cũng gia nhập vào. Cửu đại đạo tổ đúng là muốn lần nữa liên thủ. Mấy người này thủ hạ hầu như đều chạy sạch, vốn là nín một hơi thở, hiện tại có cơ hội nhường Diệp Viễn kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên vui mừng thành. Mấy người đều là dương dương đắc ý, một bộ ăn chắc Diệp Viễn dáng vẻ, mà Diệp Viễn từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất mấy người này căn bản không tồn tại đồng dạng. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên động, chỉ thấy thân hình hắn chợt biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở hỏa tổ trước mặt. Hỏa hổ biến sắc, hét lớn một tiếng, muốn chết. Khủng bố hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị đốt thành hồng sắc, bừng vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Viễn đúng là không nhìn kinh khủng này nhiệt độ, nhất chỉ hướng hỏa tổ điểm ra. Lúc này Diệp Viễn cả người giống như là một thanh lợi kiếm, một thanh có thể chảm phá thiên địa lợi kiếm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Triều Thiên đám người sắc mặt cuồng biến. Kiếm đạo quy tắc, hắn đã đạt được đại tổ chi cảnh. Lâm Triều Thiên kinh hô. Lúc này Diệp Viễn quanh thân còn quấn một cổ khủng bố sức mạnh quy tắc, loại kia sắc bén, trực phá thương khung, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Nguyên bản ôm xem cuộc vui tâm tính Thiên Kình cũng là con người co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn nhanh như vậy liền tiến vào đại tổ chi cảnh. Cái này gia hỏa tiến bộ, quả thực không nói đạo lý a. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn cùng hỏa tổ đối đầu. Oanh, một cổ khủng bố tới cực điểm lực lượng trực tiếp đẩy ra, hỏa tổ phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Thiên Kình con người đột nhiên co lại, cả kinh nói, thật bén nhọn một kiếm, thật là bá đạo nhất chỉ. Hắn một chỉ này ngưng mà không phát, đem kiếm đạo ngưng tụ đến mức tận cùng, ở một cái điểm bạo phát, có thể so với hỏa tổ thủ đoạn cao minh quá nhiều. Diệp Viễn vừa vào đại tổ, thực lực đã xa xa siêu việt trước đây Ngạo Kiếm đại tổ, đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Cửu đại đạo tổ bên trong, sợ là trừ Sinh Mệnh đạo tổ, đã không người là đối thủ của hắn. Cái điểm này đánh giá truyền vào tất cả mọi người trong tai, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, chỉ nhất chỉ bại hỏa tổ. thực lực bực này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bao quát Lâm Triều Thiên. Diệp Viễn đứng chắp tay, nhìn về phía Lâm Triều Thiên thản nhiên nói, ngươi động thủ đi, thế nhưng hậu quả, chính ngươi phụ trách. Bá đạo này tuyên ngôn, khiến cho được tất cả mọi người một trận kinh hãi. Lâm Triều Thiên sắc mặt, càng là khó coi tới cực điểm. Mặt mũi này, ném đại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.